Chương 498, Than đen đại hoàng. Garcia ngẩng đầu quan sát lẻ tẻ điểm xuyết lấy ngôi sao bầu trời đêm, cùng một chỗ đều giống như ngày thường yên tĩnh bình thản, thực sự nghĩ không ra sẽ có như thế nào lợi hại dị thú tới gần. Các ngươi xác định loại sự tình này có thế không có thế? No y du a a đương nhiên xác định, dĩ nhiên đối với phương là địch hay bạn còn không biết được, nhưng là chuẩn bị sớm tổng không sai. Gặp số lời thề son sát, Garcia dù còn hơi nghi ngờ, nhưng cũng vẫn là mang lấy bọn họ vào phòng. Tổ đến của bọn họ đánh gây nông trường lâm thời hội nghị, đối với sổ thuyết pháp, những người khác đồng dạng đáp lại thái độ hoài nghi. Ta nói, các ngươi sẽ không phải đánh lấy cái gì chủ ý của hắn đi? Dẹp nửa híp mắt nhìn chằm chằm sổ, biểu thị đối với hắn chỗ lời nói một chữ cũng không tin, mà lại hoài nghi hắn có mưu đồ khác. Tổ đối dẹp lạnh cười một tiếng, cũng không có cùng hắn tranh luận cái gì, mà là đối với Nít cùng cả rèn bọn họ nói ra, ta nói đều là thật sự. Trước mắt còn không biết đối phương là địch hay bạn, ta đề nghị chúng ta muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là dự tính xấu nhất? Dẹp bất mãn, cái này nông trường lâu như vậy đều khỏe mạnh, đám người này vừa đến đã xảy ra chuyện, thấy thế nào đều có vấn đề đửa cờ dô y. Dẹp ngươi bất tranh cãi. Nít ngăn lại dẹp, sau đó dùng giọng ôn hòa hỏi ở trình, ngươi thật sự cảm giác được có cái gì đến đây ân? Ở trình điểm một cái, con mắt mặc dù vô thần, trên mặt biểu lộ lại hết sức thận trọng. Nít ra ra, ở trình cảm giác rất lợi hại, mấy ngàn mét bên ngoài đồ vật hắn cũng có thể cảm giác được. Chúng ta trước kia chính là dựa vào hắn tránh né nguy hiểm. Ngài phải tin tưởng hắn. Bợ lão vội vàng giúp mình tiểu đồng bọn làm chứng, nói cho bọn họ ở trình thật sự rất lợi hại. Nít gật gật đầu, ta tướng tin các ngươi đều là hảo hải tử. Sau đó Nít để mọi người giải tán, để mọi người cầm lên ra hỏa đi viện tử tập hợp. Ta nói Nít lao cha, ngươi sẽ không thật sự tin mấy hải tử này lời nói đi? Dẹp cảm thấy đây cũng quá qua loa, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Không có việc gì tự nhiên là tốt, liền xem như là làm một lần diễn luyện thôi. Nếu như là thật sự, Nít nhìn về phía xô một đoàn người, cái kia chúng ta liền muốn hảo hảo cảm tạ người ta. Tất cả mọi người cũng không phải lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, đem không có năng lực chiến đấu nhân viên an bài tốt, những người còn lại đều tụ tại trong viện. Nóc nhà trên có vài chiếc đại đại đèn pha, lúc này đã hoàn toàn mở ra, chiếu lên chung quanh tựa như mặt trời ban trưa. Dù còn chú ý tới cái kia cất đặt máy mò cờ nhà kho mở ra một cỗ tạo hình kỳ quái ne mở khí, toàn thân nó từ vứt bỏ sắt thép linh kiện tạo thành, mấy chục cái dài hơn một mét mũi tên bị từng cái sắp xếp cẩn thận, lít nha lít nhít bén nhọn mũi tên tại ánh đèn chiếu xuống bắn ra tùn lanh quang. Mặc dù nó nhìn qua có chút phế phẩm đơn sơ, nhưng là căn cứ tạp hóa tính toán, cái này bắn đi ra mũi tên lực đạo cũng không nhỏ. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm thiên không, chờ đợi lấy ở trình nói tới lợi hại dị thú đến. Nhưng mà mấy phút đồng hồ trôi qua, trừ tiếng côn trùng kêu, bọn họ cũng không nghe thấy thanh âm của hắn, trên bầu trời cũng không có bất cứ sinh vật nào trải qua. Đoàn người nhịn không được nhìn về phía đứng tại sổ bên người ở trình, bắt đầu hoài nghi hắn nói tới chân thực tính. À, ta đều nói bọn hắn không thể tin. Các ngươi từng cái còn không phải được đi ra, cái này không toi công bận rộn rồi? Dẹp lạnh hừ một tiếng, âm dương quái khí nói. Ở trình cũng không có bởi vì dẹp lời nói mà phản bác cái gì, hắn ngưng thần cẩn thận cảm thụ một phen, có chút nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc biểu lộ. Uy, ta nói ngươi đừng giả bộ được chứ, vì lưu lại dẹp có người bất mãn đánh gây dẹp, liền xem như đứa bé này nói sai, cũng không thể nói hắn như vậy đi. Tô ngược lại là biết ở trình đang nghi ngờ cái gì, hắn vô vô ở trình bả vai, khích lệ nói, muốn nói cái gì liền nói cái gì đi. Ở trình nhẹ gật đầu, hắn đưa tay chỉ nào đó một cái phương hướng, nó đến đây đám người theo ở trình tay nhìn lại, quả nhiên tại đèn pha tia sáng nhìn xuống đến một cái đại hắc điểm hướng lấy bọn họ bổ nhào xuống, kia là một chỉ có đen nhánh lông tóc cũng mọc ra một đôi cánh màu đen cự dị thú lớn, ngay từ đầu nhìn xem giống như là hắc báo. Chờ đến gần rồi lại nhìn, lại cảm thấy đối phương có chút giống lao hổ. Cái kia là lộ dạ bọn người sợ ngây người, cái này dị thú làm sao giống như vậy đại. Hoàng trừ nhan sắc không đồng dạng, hình thể lớn nhỏ thấy thế nào làm sao giống át sổ, nhịn không được nghị che mặt, giao giao đến dô tờ củ ổ cờ đa la mở gì cái gì, thế mà đem đại hoàng cho nhuộm đen cánh đều không buông tha không sai. Cái này hướng phía nông trường bay tới chính là bị vô lương chủ nhân nhiễm lông tóc đại hoàng ở trình dị năng cùng loại vu lôi đạt quét hình, hắn không giống như Ôn Dao có thể cảm giác được cái khác tinh thần của người ta lực, có thể trong đầu hoàn mỹ bày biện ra. Tất cả trang cảnh, chỉ là có thể cảm giác được trong phạm vi nhất định vật thể đại khái hình dạng. Vừa mới hắn chính là phát hiện cảm giác được dị thú hình thể cùng đại hoàng rất là quen biết, cho nên mới sẽ như vậy do dự. Đại hoàng từ đỉnh đầu bọn họ vút qua, mang theo một trận cuồng phong, sau đó hướng lấy phía sau bọn họ chuồn bò bay đi. Mục tiêu của nó là những cái kia bò sữa trong lòng mọi người run lên, bắt đầu hướng phía chuồn bò chạy như điên. Bò sữa có thế là vô cùng trọng yếu vật tư, tuyệt đối không thể bị cướp đi. Sổ ca ca, kia là bờ lọc kéo lại sổ gấp áo, trần trờ hỏi. Bọn họ cùng đại hoàng cũng coi như quen thuộc, mặc dù hiện tại lông tóc cùng cánh nhan sắc hoàn toàn khác nhau. Nhưng là cái kia rất rõ ràng chính là đại hoàng A Xuyệt Sô đưa tay phải ra làm một cái im lặng động tác, những hài tử khác lập tức đã hiểu, cả đám đều ngậm chặt miệng. Chờ Sô mang theo bọn nhỏ đuổi theo thời điểm, đại hoàng cùng những người khác đã tới mấy hiệp. Chuồng bò nóc nhà đã bị lật tung, còn có hai đầu bò sữa không rõ sống chết ngã trên mặt đất, người phía dưới hoặc dùng súng hoặc dùng dị năng đối với đại hoàng tiến hành công kích, nhưng là cơ bản đều rất khó đánh tới nó. Đại hoàng rõ ràng tại vẩy nước. Trừ ban đầu lật ngược nóc nhà, đằng sau nó cơ bản đều không dùng dị năng, mà là lợi dụng nó linh xảo thân hình thỉnh thoảng trêu đùa bọn họ. Siêu thừa dịp những người khác quấn lấy đại hoàng, có người đè xuống nghe mở khí chốt mở, mấy chục cái mũi tên bắn về phía giữa không trung đại hoàng, phát ra trận trận tiếng xé gió. Đáng tiếc, những này tại đối phó giỏm bỉ cùng đan nở sói lúc đều phát huy nặng cống hiến lớn mũi tên tại đại hoàng trước mặt hoàn toàn không chịu nổi một kích. Rất nhanh liền bị đại hoàng hoàn toàn đánh về, hướng lấy bọn họ phản xạ mà đến mau tránh ra người phía dưới dồn dập tránh né, còn có người kém chút bởi vì né tránh không kịp bị mũi tên xuyên qua, cuối cùng nhưng là bị bỡ lọc kéo một cái, tránh thoát nguy hiểm. Cảm ơn A được cứu người có chút không được tự nhiên, hắn xem như đứng tại dẹp người bên kia, cũng không phải quá tình nguyện thu lưu đám hài tử này, không nghĩ tới lại bị đối phương kéo một cái này khiến hắn không biết nên nói cái gì. Côn vợ ở, lạc mại chèn.